Chương 523, Tiểu Cô Nương. Trước mắt Tiểu Cô Nương cùng nàng trước đó cái kia bá khí vô song thần long hình tượng hình thành rất lớn tương phản. Chu Phàm nín cười, nhưng nhìn về phía Hắc Long quái dị ánh mắt lại giấu giếm không, nhường Hắc Long lửa giận bừng bừng. Nàng lạnh giọng nói, cười đã chưa ta không có cười a. Chu Phàm liền vội vàng lắc đầu, có chút ủy khuất nói. Hắn muốn cầu cạnh nàng, vẫn là không quá nguyện ý chọc giận nàng. Hắc Long thấy Chu Phàm không cười, nhưng nàng biết rõ Chu Phàm khẳng định ở trong lòng chế giễu nàng. Nghĩ đến đây nàng liền hận, hận tự mình tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Long tộc rất đặc thù, hóa thành hình người thời điểm, sơ cơ bản thư hùng không cách nào cải biến bên ngoài, kỳ thật bộ mặt, thân thể đều có thể làm điều khiển tinh vi. Chỉ là một khi điều chỉnh xong, liền không còn cách nào cải biến, suốt đời đều là cái dạng này, huyễn thuật chỉ có thể lừa gạt một chút người bình thường, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng lúc ấy nàng cảm thấy đẹp xấu cũng không đáng kể, dù sao nhân loại ở trong mắt nàng cũng nhìn không ra kha cờ nhau lớn bao nhiêu, thế là nàng liền không có bất kỳ điều chỉnh gì. Bất quá nàng xem nhẹ một sự kiện, nàng thiên phú rất tốt, hóa hình thời điểm nhỏ tuổi, liền thành bộ này tiểu cô nương dáng vẻ. Không phải đẹp xấu vấn đề, mà là từ nhân loại thẩm mỹ đến xem cho rằng nàng dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu làm thần long, thân là long thần nhất tộc thủ lĩnh, long tộc chúa tể, nàng là có vô thượng uy nghiêm quân vương. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu cái này từ đối nàng mà nói chính là vũ nhục, vô cùng nhục nhã, cho nên nàng rất chán ghét hóa thành nhân loại dáng vẻ. Thuyền hiển nhiên cũng biết việc này, mới có thể tại nàng khiêu khích nó về sau, đối nàng làm dạng này trừng phạt. Nàng hận đến như muốn cắn nát hàm răng, trên thân sát khí nghiêm nghị. Chu Phàm giật mình, hắn không còn dám nói đùa, bằng không cái này Hắc Long thật muốn bạo tạc. Ngươi có nhân loại danh tự sao? Chu Phàm nói tránh đi. Đều biến thành nhân loại, luôn luôn gọi Hắc Long, Long Chu cu nở dê không quá phù hợp. Gọi bản tọa Long Chu đại nhân. Hắc Long lạnh lùng liếc một chút Chu Phàm. Này nhân loại có ý tứ gì? Đường đường Long Chu, làm sao lại dùng tên người Chu Phàm? Tốt à, Long Chu đại nhân. Chu Phàm từ bỏ, nàng không có danh tự liền không có đi, ta hiện tại có bao nhiêu đầu lớn xám trùng. Hắc Long phất phất tay, một sợi xương mù xám cuốn ngược lấy ngưng tụ thành hòn bi, nàng nhìn một chút hòn bi nói, 1,548 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm đối cái số này không có ngoài ý muốn, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là biết rõ Quyệt Sen quân có biện pháp tự bạo, còn không bằng nhường hắn một đao thay Quyệt Sen quân kết tốt. Một cái hắc sát cấp quái dị xám trùng cũng không ít, cứ như vậy lãng phí hết. Ngươi lần trước cho ta mặc chú phù còn gì nữa không? Ngươi cho cái kia đạo ta dùng xong. Chu Phàm hỏi. Có, lần này ta muốn 200 đầu lớn xám trùng mới cho ngươi một đạo. Hắc Long tâm tình rất khó chịu, cho nên nàng đem giá cả tăng lên gấp đôi. Chu Phàm có chút nổi nóng nói. Trước đó không phải chỉ cần 100 đầu lớn xám trùng sao? Ngươi một cái tiểu cô nương, làm sao cùng phố lớn ngõ nhỏ thương nhân dân phụ đồng dạng, tận làm một chút lên ào ào giá cả? Sự tình cả nhà ngươi đều là tiểu cô nương. Hắc Long bị tiểu cô nương một từ tức giận đến sù lông, nàng thử lấy răng, 200 đầu lớn xám trùng, một đầu cũng sẽ không ít. Chu Phàm hắn nhìn ra, Hắc Long là dự định một bước không lùi, nếu là nói thêm gì đi nữa. Nói không chừng Hắc Long sẽ còn bởi vì phẫn nộ mà từ bỏ lại cùng hắn giao dịch, loại chuyện này tại tính khí nóng nảy Hắc Long trên thân thế nhưng là rất có thể phát sinh. Vì lẽ đó Chu Phàm liền không có lại có kẻ mặc cả, hắn suy tư cái kia đến tột cùng muốn hay không mua đâu. Nếu là không mua, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn câu cá, nhưng bây giờ một lần mồi câu liền muốn 512 đầu lớn sáng trùng. Dù cho mặc chú phù hắn thấy, giống như là thế tử kiểm, cũng liền chỉ trị giá 100 đầu lớn xám trùng. Nhưng thuyền lại không thể quay về vị trí cũ, nói 100 đầu lớn xám trùng lời như vậy cu nở dê không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Hắc Long dám không có sợ hai thăng giá cả, có bộ phận nguyên nhân ở chỗ đây. Chu Phàm thở dài nói, 200 đầu lớn xám trùng thật sao ta muốn, hơn nữa ta muốn hai đạo mặc chú phủ. Mua nhiều một đạo, để tránh lần sau lại muốn tăng giá có thể. Hắc Long sắc mặt hơi chậm, nàng cảm thấy hài lòng. Hài lòng tự mình mới vừa rồi không có mất lý trí nói không bán cho Chu Phàm. Bằng không nàng chỉ sợ lại phải tổn thất 400 đầu lớn sáng trùng. Hắc Long từ hòn bi bên trong lấy đi 400 đầu lớn sáng trùng, nàng tố thủ chộp tới hai sợi xương mù xám ngưng tụ thành hai khối xích hồng dao vậy. Nàng đem hai đạo mặc chú phù đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận hai đạo mặc chú phù về sau, hắn nhịn không được nói, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu nói mặc chú phù bản tọa đã từng giết hơn 1.900 đầu xích giao, muốn mặc chú phù, bao nhiêu đều có thể hòa chế. Hắc Long mặt lộ ngạo nghễ nói. Chu Phàm âm thầm liễu lưỡi, xích giao có thủ oán với ngươi sao, ngươi giết thế nào nhiều như vậy, nhấc lên cái này. Hắc Long sắc mặt lạnh lùng, chỉ là giao xà việc gác bất tận còn dám tự xưng là giao long, hủy bản tọa long tộc danh dự, dạng này giao xà thấy một đầu làm thịt một đầu. Chu Phàm nháy mắt minh bạch, nguyên lai là giao xà danh dự không tốt, lại dám người giả bị đụng kiêu ngạo long tộc, liền bị đổ. Bất quá những này không liên quan hắn, hắn ngược lại nói lên chuyện thứ hai, cái kia long thần ngữ chuyện gì xảy ra, nhấc lên long thần ngữ. Hắc Long đôi mắt bên trong có cực kỳ giận dữ ý sinh ra, nàng có thế nhìn thấy Chu Phàm trạng thái, tự nhiên đã sớm biết Chu Phàm dung hợp 10 giọt long thần huyết. Chỉ là nàng nhất thời không thể làm gì, vì lẽ đó coi như nhìn không thấy. Hôn đà này còn có mặt mũi nói dung hợp 10 giọt long thần huyết về sau, ta có thể cảm giác được một chút tương đối dị thường tình trạng, nhưng chính là không biết nên như thế nào sử dụng long thần ngự. Chu Phàm đối Hắc Long phẫn nộ giả vờ như làm như không thấy, tiếp tục hỏi. Hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ không thấu, chỉ có thể hướng Hắc Long xin giúp đỡ. Long thần ngự chính là bản tộc bí mật lớn nhất, ngươi cho rằng bản tộc sẽ nói cho ngươi một cái nhân loại để ngươi dung hợp long thần huyết đã là bản tọa tính sai. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói. Còn có ngươi dám can đảm dung hợp long thần huyết, đại nghịch bất đạo, ngươi sẽ gặp báo ứng. Chu Phàm chỉ là khẽ như mày, gặp báo ứng hắn cũng không sợ, dù sao phí huyết bí thuật thay hắn chấn áp long uy, cho dù có long đứng ở trước mặt hắn, đều nhìn không ra hắn dung hợp long thần huyết. Có thế bị cái gì báo ứng đây, chẳng qua là Hắc Long căm giận bất bình chửi mắng ngữ điệu ai nhường hắn cau mày, là Hắc Long không nguyện ý nói cho hắn biết long thần ngữ nên như thế nào sử dụng, ngươi coi như không nói, chẳng lẽ chính ta liền tìm tòi không ra sao. Chu Phàm thử thăm dò no ý. Hắc Long trên mặt lộ ra khinh thường cười, ngươi có thể có chút cảm ứng cái này không có gì kỳ quái, nhưng là long thần ngữ cùng pháp tắc có quan hệ, không có đi qua chính thức rèn luyện, muốn dựa vào tự mình tìm đòi đi ra phương pháp sử dụng, coi như ngươi là vạn năm không ra thiên tài, QNZ không có khả năng làm được. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, nếu là dạng này, coi như hắn thiên phú siêu tuyệt, nghĩ suy nghĩ ra phương pháp sử dụng, chỉ sợ cũng phải rất khó. Dù sao long thần ngữ là dạng gì bí pháp, hắn liền thấy đều chưa thấy qua, chỉ là dựa vào tưởng tượng đi nếm thử, đúng là có chút ý nghi ha hó hủy hệ nở kỳ thật không cần thiết bộ dạng này, dù sao long thần huyết không cần đều dùng. Ngươi nói cho ta long thần ngự phương pháp sử dụng, giá tiền dễ thương lượng. Chu Phàm ngẫm lại no y,